Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930, đệ 1929 chương Vu Tiên Quận. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhà giam những người đó, đối An Hy nói, tư thông ngoại địch, nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Đến nỗi những cái đó muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, vậy quan một quan, răn đe cảnh cáo đi, tư thông ngoại địch sẽ có cái gì kết cục. Nàng cũng không biết, nhưng tả hữu cũng liền một cái chết tự, liền xem bị chết thoải mái vẫn là thống khổ. Vì người nhà nghe được nàng lời nói, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là có mệnh ở liền còn hảo, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt sao? Chính là bọn họ nghĩ đến quá nhẹ nhàng. Ở giam giữ bọn họ trong khoảng thời gian này, Hoa gia đem Trịnh gia gia sản toàn bộ tiêu hóa rớt, lại còn có đả kích Vi gia sản nghiệp. Chờ Vi gia những cái đó nòng cốt ra tù thời điểm, Vi gia đã chỉ còn một cái vỏ rỗng. Mà Hoa gia được Trịnh gia sản nghiệp, lại được Vi gia sản nghiệp, kinh tế thực lực tạch tạch tạch trướng đi lên, tiền nhiều, tu luyện đan dược nha chờ cái khác đồ vật cũng liền nhiều. Toàn bộ thực lực đều tăng lên một đoạn, hai tương đối so, hai nhà chênh lệch lớn hơn nữa thanh danh không tốt, ở Hoa gia cố ý xa lánh hạ, cuối cùng càng ngày càng kém. Liền danh hào đều bài không thượng. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình hôm nay này quyết định sẽ ảnh hưởng tam gia kết cục. Các nàng rời đi nhà giam sau, Hoa Húc mới mở miệng hỏi, tiểu công chúa nhưng tra được cái gì? Yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Tạm thời không cần. Hoa gia có thể hảo hảo xử lý chính mình sự tình. Nếu có yêu cầu, ta sẽ lại đi tìm các ngươi. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt. Hoa Húc biết nàng đây là cự tuyệt. Bất quá Hoa gia hiện tại xác thật muốn vội. Trịnh gia Vi gia còn có rất nhiều kế tiếp sự tình muốn xử lý. Vì thế hắn cũng không lại trì hoãn. Cáo từ rời đi. Chúng ta đi cái có thể nói lời nói địa phương đi. Tư Mã U Nguyệt đối An Hy nói. An Hy minh bạch, nàng khẳng định là ở 17 trong trí nhớ nhìn thấy gì chuyện quan trọng. Không thể ở bên ngoài nói. Vì thế đem các nàng mang đi hắn thư phòng. An Quận Vương, bọn họ kế hoạch là trước đối phó Hoa gia, nuốt Hoa gia tài sản, lại đối phó Vi gia. Tiến tới làm Trịnh Vị Minh đối phó ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đối phó ta, Tây tới quận cũng không phải rất quan trọng địa phương. Vì cái gì sẽ lựa chọn nơi này? An Hy khó hiểu, có lẽ chính là bởi vì ngươi nơi này không quan trọng. Mới tưởng từ ngươi nơi này đấu võ chỗ hổng, Tư Mã U Nguyệt nói. Không chỉ có ngươi nơi này. Mặt khác còn có mặt khác một ít địa phương. Ta tưởng bọn họ mục đích hẳn là đem các ngươi này đó địa phương tiêu diệt từng bộ phận, sau đó nối thành một mảnh, tiến tới đem biên giới tuyến cấp phá. Kia trừ bỏ nơi này, còn có mặt khác này đó địa phương. Cái này 17 cũng không biết. Bọn họ lẫn nhau đều là độc lập, vì chính là phòng ngừa một chỗ thất bại liên lụy địa phương khác, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng ta tưởng, nếu nơi này là dùng biện pháp này, kia mặt khác một ít địa phương hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mani cha một cha gần nhất những cái đó quận phủ tương đối dung chuyển, hẳn là sẽ có chút manh mối. Ta đây lập tức làm người đi cha. An Hy nói liền phải đứng dậy, bị Tư Mã U Nguyệt gọi lại. Cái này ngươi trông chốc lát lại đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Làm ngươi này hai ngày chảo những người đó đều bắt được không? Toàn bộ bắt lại, nhưng là thẩm vấn cũng vô dụng. Bọn họ đều không nói, An Hi nói. Chỉ sợ vẫn là yêu cầu tiểu công chúa ra ngựa, nàng phía trước kia một tay thực sự làm hắn chấn động, có cái này, còn sầu cái gì thẩm vấn không kết quả. Ta ở 17 nơi này được đến một ít không xác định tin tức. Yêu cầu ở những người đó nơi đó xác minh một chút, chính là những người đó địa vị không bằng 17 cao, sẽ biết sao. Thử một lần, Tư Mã U Nguyệt cũng không xác định. Những người đó không có đi theo bọn họ. Nói không chừng biết cái gì tiểu đạo tin tức, ta đây làm người đưa bọn họ dẫn tới. An Hi đi ra ngoài, phân phó người đi đem những cái đó hồn tộc người mang về tới. Thuận tiện phân phó làm người đi tra có này đó địa phương đã xảy ra cùng loại sự tình. Thực mau, những cái đó bị tra tấn đi nửa cái mạng hồn tộc bị mang theo đi lên. Vì không dọa đến Tư Mã U Nguyệt, An Hi còn riêng làm người cho bọn hắn thay đổi quần áo. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn đến bọn họ tinh thần lực đều bị tra tấn không sai biệt lắm, cũng liền không có giết bọn họ, trực tiếp tham nhập thần thức, chín người xuống dưới. Tin tức lượng có điểm đại, tinh thần lực tiêu hao cũng có chút đại, nàng sắc mặt có chút không tốt, Vu Lăng Vũ bọn họ cũng không xảo nàng, làm chính nàng chậm rãi sửa sang lại tin tức, thuận tiện làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt mới mở to mắt, nói, những người này có thể không cần, kéo xuống cũng liền giết chết. An Hi vung tay lên, lập tức có thị vệ đi lên, đem hồn tộc người kéo đi xuống. Như thế nào? Mặc Vũ hỏi, có một người trong trí nhớ có một chút ký ức cùng 17 là trọng điệp. Tư Mã U Nguyệt nói, ở 17 trong trí nhớ, hắn biết có người cũng ở quỷ giới tới. Ta ở vừa rồi những người đó trong trí nhớ, lấy ra đến một chỗ. Vu Tiên Quận, ngươi cảm thấy là Vu Tiên Quận, người kia nguyên bản là phải bị phái đi Vu Tiên Quận, nhưng là sau lại mặt trên lâm thời làm hắn gia nhập tới rồi nơi này, cho nên ta tưởng Vu Tiên Quận hẳn là có hồn tộc người. Tư Mã U Nguyệt phỏng đoán, nhưng là ta cùng Vu Tiên Quận quận vương quan hệ còn có thể, mấy ngày trước đây còn hỏi hắn hay không có xuất hiện Hoa Gia Trịnh ra chuyện như vậy. Hắn nói không có, An Hi nói. Nhưng là ta tưởng, ở hồn tộc trong trí nhớ xuất hiện quỷ vực bên này thành thị, hẳn là có cái gì không bình thường, nếu không xác định, không bằng liền đi xem đi, Vu Lăng Vũ đề nghị. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đáp, hảo, chúng ta liền hãy đi trước, An Quận Vương. Biểu ca này mấy người liền sẽ đến nơi đây, ngươi đến lúc đó cho hắn nói một chút, chúng ta đi Vu Tiên Quận. Hảo, An Hi đồng ý. Thấy Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, hỏi, các ngươi hiện tại liền đi sao? Bên này cục diện ngươi đã khống chế ở, chúng ta sớm một chút đi Vu Tiên Quận, có thể sớm một chút xác định tình huống. Tư Mã U Nguyệt nói, kia thỉnh tiểu công chúa dùng ta nơi này truyền tống trận đi, có thể trực tiếp qua bên kia. Hảo, vậy phiền toái tiểu công chúa nói quá lời, xin theo ta tới. An Hi mang theo bọn họ đi mặt sau một cái sân, nơi này có hắn tư nhân truyền tống trận, có thể đến phụ cận quận. Tư Mã U Nguyệt liên hệ Hắc Ảnh cùng Hoàn, hai người mấy cái hô hấp sau liền đến nơi này. An Hi nhìn đến hai người thực lực, hơi hơi kinh ngạc một chút. Này hai người lại là như vậy lợi hại. Năm người đi vào truyền tống trận thượng. Hắn đem trận pháp mở ra, nhìn bọn họ rời đi. Ở các nàng biến mất sau đó không lâu, một đám người đột nhiên xông vào hắn phủ đệ. Tiểu công chúa đâu? Gió lạnh trầm khuôn mặt hỏi. Hắn vừa rồi cảm giác được nàng đi rất xa địa phương, Tuy rằng có thể xác định phương vị, nhưng là không bằng trực tiếp hỏi tới mau. An Hy lập tức liền nhận ra đây là quỷ vương người bên cạnh. Chạy nhanh hành lễ, nói, tiểu công chúa đi Vu Tiên quận, tiểu công chúa thế nhưng đột nhiên đi như vậy, xa địa phương. Hàn Sơn nhìn đến An Hy truyền tống trận, nói, ngươi dùng cái này đưa chúng ta qua đi. Hết chương.